Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Vận Thi không thuận theo không buông tha mà đậu nàng. Ta đều ái cái nào là phó công tử trong lòng con người. Ta tự nhiên không tiện dây dưa. Còn có chính là này Hòa Cốc tiểu ca. Nói đến cũng bất quá hai cái. Còn có ai đâu? Lục Thanh Uyển nhăn lại mi. Nàng há miệng thở dốc, giống như muốn nói gì. Cuối cùng vẫn là nhắm lại. Tùy ý Tang Vận Thi ở bên tai ồn ào cũng không hề mở miệng. Một hồi yến hội liên tục đến đêm dài khi mới làm tán, phó phái Bạch bị không ít người rót rượu, nơi này rượu lại là tinh nhưỡng, số độ không thấp, đến cuối cùng, nàng đều có chút thấy không rõ dưới chân, thế cho nên muốn người nâng trở về phòng. Hòa Cốc tiểu ca một phách ngực, tỏ vẻ chính mình có thể đem phó huynh đệ bối trở về, thập thất nhất thời xuất khẩu cự tuyệt. Ngay sau đó nâng phó phái Bạch hướng trên sườn núi đi. Tối nay là cái đầy sao dày đặc ban đêm, trong trại người các về các ra, dần dần tắt ngọn đèn dầu ngủ, ồn ào náo động náo nhiệt trại từ giờ phút này an tĩnh xuống dưới, vẫn luôn lầm bầm phó phái Bạch lại ồn ào thật sự. Thập thất khóe miệng ngậm cười, vẫn luôn câu được câu không phụ họa nàng. Không bao lâu, nàng mang theo phó phái Bạch trở về phòng, đem đối phương hảo sinh đặt ở trên giường. Lại thế nàng bỏ đi giày vớ, đắp lên mềm mại đệm chăn, lại đi lấy khăn lông ướt cho nàng lau mặt. Phó phái Bạch trong miệng còn ở mơ hồ không rõ nhắc mãi, giống ở phát mộng, nàng đột nhiên ngồi dậy, mí mắt nửa mở ra, mục vô tiêu cư. Thập thất cảm thấy có chút buồn cười, đơn giản ngồi ở giường biên, giơ tay ở trên mặt nàng vẫy vẫy. Còn thấy rõ sao, thủ vô ý ngay sau đó thủ đoạn liền bị đối phương bắt được. Phó phái Bạch khoảnh thân lại đây, có chút mê mang mà chớp chớp mắt, lại hít hít cái mũi, không xác định hỏi. Phong chủ, thập thất không hé răng, phó phái Bạch liền cam chịu, trên mặt nàng lộ ra một loại ủy khuất biểu tình, thấp giọng nói. Ta rất nhớ ngươi, thập thất vươn tay đi, sờ sờ nàng đầu, nhẹ giọng nói. Ta cũng tưởng ngươi, phó phái Bạch lại đột nhiên chơi nổi lên tiểu tính tình, nàng một bộ tức giận bộ dáng, nói. Ngươi không nghĩ ta, ta xuống núi thời điểm ngươi đều không muốn tới đưa ta. Thập thất cười cười, rõ ràng là ngươi mấy ngày liền tới trốn tránh ta, không phải sao? Phó phái Bạch biểu tình một chút uể oải, nàng cúi đầu, nhỏ giọng nói. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta, hảo, ta minh bạch, ta không có để ở trong lòng, ngươi uống nhiều, mau ngủ đi. Phó phái Bạch nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi tay bắt được thập thất thủ đoạn. Hơi hơi hoảng. Đừng đi, ta luyến tiếc ngươi. Thập thất nhịn không được cười ra tiếng, tiếng cười mang theo khác ý vị. Không đi, chẳng lẽ cùng ngươi ngủ cùng nhau? Phó phái Bạch cũng là uống xong rượu mới có lá gan, nếu là thanh tỉnh thời điểm, cho nàng 100 lá gan cũng không dám như vậy làm càn. Nàng chớp chớp mắt, trả lời. Hảo á, này giường rất lớn, ngủ đến hạ hai người. Nói xong, nàng còn làm như có thật mà vỗ vỗ giường đệm. Say rượu phó phái Bạch thật sự đáng yêu vô cùng, thập thất cười khắp một phen nàng mặt. Ta nói cái này ngủ, cũng không phải là ngươi nói cái kia ngủ. Phó phái Bạch vẻ mặt mê mang, đầu óc cùng hồ nhão dường như vô pháp tự hỏi. Hảo, thật sự nên nghỉ ngơi, ngươi ngày mai không phải còn muốn lên núi sao? A, đối, ngủ đi, chờ ngươi ngủ rồi ta lại đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó phái Bạch cảm thấy mỹ mãn mà nằm xuống, nhưng vẫn là có chút sợ đối phương rời đi, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm đối phương, nhưng nhìn một hồi, liền có điểm kìm nén không được buồn ngủ, mí mắt lúc đóng lúc mở. Phong chủ, ân, phong chủ, thập thất có chút bất đắc dĩ, người này uống say thật đúng là tiểu hài tử tâm tính a, làm sao vậy? Phó phái Bạch mí mắt hoàn toàn khép lại, an tĩnh tối đen phòng trong vang lên quy luật tiếng hít thở tới. A phái, thập thất nhẹ nhàng kêu một tiếng, không có được đến bất luận cái gì đáp lại, xem ra là ngủ rồi. Nàng ngồi xổm xuống, nương ánh trăng nhìn kỹ phó phái Bạch mặt mày, sau đó không nhịn xuống, vươn tay đi, đầu ngón tay chậm rãi ở nàng trên mặt ngũ quan câu họa. Nếu là A phái miêu mi thượng trang, phong tư tất nhiên không thua người khác, nhưng nàng lại muốn giả trang nam tử, nhận hết cực khổ không nói, mỗi ngày dãi nắng dầm mưa, vất vả tập võ. Còn muốn làm bộ nam tử kiên cường, không dễ dàng hiển lộ tâm sự của mình cùng yếu ớt. Hảo hảo nữ nhi ra, vì sao phải sống được vất vả như vậy? Thập Thất lẩm bẩm, nhìn Phó Phái Bạch ánh mắt quyến luyến lại ôn nhu, nhưng ngay sau đó ngoài cửa sổ một tiếng kỳ dị thú minh làm trên mặt nàng nhu tình mật ý nhất thời liền ngưng lại. Nàng thu hồi tay, biểu tình khôi phục thanh lãnh, thế Phó Phái Bạch dịch hảo góc chăn, đứng dậy chuẩn bị rời đi, mở cửa hết sức, rồi lại nghe được phía sau tựa nói mê giống nhau nhẹ lẩm bẩm. Thập Thất, Thập Thất bước chân một đốn, quay đầu nhìn lại, trong bóng đêm người ngủ đến chính thục. Nàng nhẹ nhàng đóng cửa lại, dưới chân vừa chuyển hạ nhà sàn, đi vào rừng rậm chung. An tĩnh trong rừng vang lên trống vắng lại quỷ dị tiếng cười. Ra tới, Thập Thất lạnh lùng nói, theo nàng thanh âm rơi xuống đất, một cái thân hình thon gầy nam tử phiêu nhiên mà xuống. Nam tử tướng mạo nam nữ mạc biển, một đôi mắt đào hoa càng là đừng cụ phong tình. Tiểu Thập Thất, ngươi vẫn là như vậy không thú vị. Nói chính sự, nam tử cười cười, tiến đến Thập Thất bên tai. Chương 111 Thập Thất sử. Hôm sau, Phó Phái Bạch thức dậy có chút chậm, chợt tỉnh hết sức. Nàng căn bản nhớ không nổi tối hôm qua là như thế nào trở lại phòng. Nàng chạy nhanh mặc tốt quần áo ra phòng, cũng không kịp ăn cơm sáng. Lấy thượng một ít ngắt lấy công cụ sau liền thẳng đến Trung Ly Sơn đi. Trung Ly Sơn cự miêu trại có 50 dặm xa. Nàng cưỡi mã, nề hà con đường uốn lượn, cỏ dại mọc thành cụm, thỉnh thoảng muốn xuống ngựa đi bộ. Cuối cùng hoa 3-4 canh giờ mới đuổi tới Trung Ly Sơn. Trích Trung Ly hoa quá trình nhưng thật ra thuận lợi, hoa một canh giờ, hái được một đại sọt sau đường về. Nàng ở chiều hôm thời gian về tới miêu trại, trải qua nhiều ngày ở Trung, trại Trung già trẻ lớn bé đều nhận biết nàng, nhiệt tình cùng nàng phất tay chào hỏi. Đến Tư Mã Thác nhà sàn thời điểm, nàng phát giác một tia quái dị, trên mặt nhẹ nhàng biểu tình nghiêm túc lên. An tĩnh thật sự đến có chút quỷ dị, nàng đem sọt buông, thật cẩn thận bước lên mộc giai, nhẹ giọng hô. Thập Thất, Nhị tiểu thư, Tang cô nương, tất cả đều không có đáp lại, nàng lòng nghi ngờ càng sâu, nắm chặt trong tay lưỡi hái. Cũng may ngay sau đó Thập Thất cửa phòng liền mở ra, đối phương bình yên vô sự mà đi ra, nhìn Phó Phái Bạch hỏi. Sao? Phó Phái Bạch nhẹ nhàng thở ra, ám đạo chính mình nhiều lo lắng. Nàng đem lưỡi hái cắm hồi bên hông, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa rồi kêu các ngươi cũng chưa theo tiếng, ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đâu. Nói, liền nhấc chân hướng lên trên đi, ở vừa muốn đi trên cuối cùng một bậc bậc thang khi, Thập Thất một cái lắc mình che ở nàng trước người, cao giọng nói. Không có việc gì à, Lục cô nương các nàng ở trong trại đâu. Phó Phái Bạch nhăn lại mi. Giác ra Thập Thất có chút cổ quái. Kia tộc trưởng cùng Hòa Cốc tiểu ca đâu, cũng đều ở trong trại đâu. Bọn họ nói ngươi nếu là đã trở lại, liền đi tìm bọn họ, có việc cùng ngươi công đạo. Phó Phái Bạch nhấp môi, không nhúc nhích. Thập Thất hướng nàng chớp chớp mắt, rồi sau đó chậm rãi há mồm, lại chưa phát ra âm thanh. Phó Phái Bạch ngưng thần quan sát Thập Thất môi ngữ, thực mau liền thức ra nàng tưởng biểu đạt hai chữ. Nguy hiểm. Phó Phái Bạch nhẹ điểm gật đầu, giống như tùy ý nói. Hảo, bất quá ta hiện tại có chút khát nước, đi trước ngươi phòng uống chén nước bãi. Hai người đồng loạt vào nhà, Phó Phái Bạch hướng cái bàn đi đến, ở dư quang xuất hiện một mảnh màu đen góc áo khi nàng thoáng chốc thấp người, tránh thoát sau lưng thình lình xảy ra một kích. Nàng xoay người nhìn lại, trong phòng cất giấu người nọ một thân hắc y che mặt, chỉ lộ ra một đôi âm ngoan độc ác đôi mắt. Hắc y nhân cười khẽ một tiếng, làm như khinh thường, bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang mênh mang, Phó Phái Bạch cũng rút ra bên hông lưỡi hái, đem Thập Thất hướng phía sau đẩy đi. Trốn xa một chút, vừa dứt lời, phòng liền vang lên len keng vũ khí giao tiếp thanh. Hắc y nhân võ công cũng không tục, nhưng cũng không phải Phó Phái Bạch đối thủ, hắn thấy tình thế không tốt, liền tưởng chạy đi, Phó Phái Bạch nơi nào sẽ cho hắn cơ hội này. Năm ngón tay thành chảo, bắt lấy hắn phía sau lưng quần áo, thật mạnh một túm, liền đem hắn ném tới rồi trên tường, phát ra nặng nề tiếng vang. Hắc y nhân quỳ rạp trên mặt đất, ho khan hai tiếng, Phó Phái Bạch cầm lưỡi hái đến gần, kéo xuống trên mặt hắn phúc miếng vải đen, này hạ là một chương xa lạ gương mặt. Ngươi là ai phái tới? Thập Thất cũng đi ra phía trước, hắn chỉ là một cái lâu la thôi, hắn chủ tử bắt những người khác. Phó Phái Bạch sắc mặt lạnh lùng, túm khởi hắc y nhân, đem lưỡi hái so ở hắn trên cổ, lạnh lùng nói. Mang ta đi gặp ngươi chủ tử, Hắc Y Nhân cười lạnh, chỉ sợ ngươi có mệnh đi gặp, mất mạng trở về. Phó phái Bạch thật mạnh đạp hắn một chân, ít nói nhảm, dẫn đường. Hắc Y Nhân sắc mặt đen tối, liếc liếc mắt một cái thập thất sau chậm rãi hướng dưới chân núi đi đến, lúc này tới rồi cơm điểm, dọc theo đường đi cũng chưa đụng tới trong trại người. Không bao lâu, Hắc Y Nhân mang theo các nàng đi tới cửa thôn bên đoạn Vô Thọ nhà sàn. Phó phái Bạch lại là một chân đá hướng Hắc Y Nhân. Đi, ngay sau đó ba người thượng đến nhà sàn lầu 2, Hắc Y Nhân ngừng ở một gian nhà ở trước, phó phái Bạch lôi kéo thập thất tránh ở một bên, lưỡi hái nhắm ngay ở Hắc Y Nhân phía sau, xử một cái ánh mắt. Thực mau, tiếng đập cửa vang lên, Hắc Y Nhân cúi đầu hô. Chủ nhân, là ta. Không bao lâu, cửa phòng mở ra, vẫn luôn vận sức chờ phát động phó phái Bạch một chân đá văng Hắc Y Nhân, liền hướng mở cửa người trên mặt đánh tới. Nhưng ở nàng thấy rõ người nọ khuôn mặt khi, đồng tử co rụt lại, nàng vội vàng dừng thế, cuối cùng lưỡi dao khó khăn lắm dừng ở người nọ chóp mũi thương. Phó công tử, người nói chuyện là Hòa Cốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó phái Bạch không kịp hỏi nhiều, cảm giác bên người một trận âm phong xẹt qua, giữa cổ thoáng chốc bị so thượng một thanh hàn quang lập lòe truy thủ. Nàng dương mắt nhìn lại. Trước mắt xuất hiện một người tướng mạo âm nhu nam tử, một đôi mắt đào hoa dị thường yêu dị. Nam tử tựa hồ đối phó phái Bạch thập phần tò mò, ánh mắt vẫn luôn ở trên mặt nàng không ngừng dao động. Người chính là phó phái Bạch. Phó phái Bạch không để ý tới hắn, nàng nhìn lướt qua phòng trong, Lục Thanh Huyền cùng Tang Vận Thi, Từ Mã Thác, Đoạn Vô Thọ mấy người tứ chi đều bị trói buộc, mà trừ bỏ Đoạn Vô Thọ cùng Hòa Cốc là thanh tỉnh. Còn lại người tựa hồ bị rót cái gì dược, giờ phút này đều ở vào hôn mê trạng thái. Phó phái Bạch xác nhận bọn họ không có gì trở ngại sau, mới nhìn về phía nam tử, lạnh lùng hỏi. Người nghĩ muốn cái gì? Nam tử cười lên tiếng, hắn lẩm bẩm, ta nghĩ muốn cái gì? Muốn cái gì? Như là cân nhắc không có kết quả, hắn đột nhiên nhìn về phía cửa vẫn luôn mặc không lên tiếng Bạch Y nữ tử, cao giọng nói. Tới, gặp thất. Người nói cho nàng chúng ta nghĩ muốn cái gì? Phó phái Bạch nghe được chúng ta hai chữ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía thập thất, nàng cũng mặc kệ giữa cổ chủy thủ, tùy ý kia lưỡi dao sắc bén ở giữa cổ vẽ ra một cái huyết tuyến. Thập thất nhìn chằm chằm phó phái Bạch giữa cổ đỏ thắm, dưới chân đi phía trước vừa động, nhưng ở nàng đối tượng phó phái Bạch không thể tin tưởng ánh mắt khi, nàng cuối cùng vẫn là thu hồi kia vừa bán ra đi chân. Nàng mắt lạnh lẽo liếc hướng nam tử. Này căn bản là cùng bọn họ thương nghị tốt kế hoạch không hợp, hắn là cố ý ở phó phái Bạch trước mặt vạch trần chính mình thân phận. Nàng áp xuống lửa giận, cảnh cáo nói, đừng quên ngươi đáp ứng ta. Nam tử biểu tình sung sướng mà cười nói, tự nhiên, phó phái Bạch siết chặt quyền, phẫn nộ trộn lẫn một ít nói không rõ đau lòng, nàng giận dữ hét. Ngươi rốt cuộc là ai? Thập thất không dám nhìn tới cặp kia xưa nay trong trẻo ngăm đen con ngươi. Nàng nửa hạp hạ mi mắt, nhẹ giọng nói. Ta chính là thập thất, ngươi không phải thập thất, ngươi không phải. Giờ phút này phó phái Bạch cả người huyết khí dâng lên, thẳng bức đỉnh đầu, nàng có chút mất khống chế, khó có thể tiếp thu bị tín nhiệm người phản bội hiện thực. Một bên nam tử phảng phất đang xem diễn giống nhau, nhìn phòng trong một màn này, cười đến đôi mắt nửa híp. Phó thiếu hiệp thật đúng là kiến thức hạn hẹp a, này giang hồ. Lấy số hào cách gọi khác, lại lừng lẫy nổi danh, chỉ có Lạc Ảnh giáo 17 vị giáo sử, phó thiếu hiệp hành tẩu giang hồ, bưng tai bịt mắt không thể được. Phó phái Bạch như bị sét đánh, cả người đều ngơ ngẩn, nàng thất thần mà lẩm bẩm nói. Lạc Ảnh giáo, ngay sau đó nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, nhìn chằm chằm thập thất, hầu trung tắc nghẹn. Ngươi là Lạc Ảnh giáo người, cái kia đổ ta toàn thôn. Giết ta cả nhà Lạc Ảnh giáo. Quảng cáo, cách chương.